Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, dùng thân thể đổi lấy trợ giúp. Đây không phải càng tốt sao? Không có sánh bằng người kế biện pháp tốt hơn. Liên tại bọn hắn cho là chúng ta trộm tình thời điểm chúng ta có thể yên tâm to gan nghiên cứu hấp. Huyết quỷ huyết dịch. Tô Thánh vừa cười vừa nói, ai, người nào theo ngươi trộm tình? Gemma Simon cau mày nói, chí ít bọn họ cho rằng như vậy a. Ngươi xem bạn gái của ta Sky ở SHIEL, để huấn luyện. Bạn trai ngươi, tốt a, coi như không phải thật hắn hẳn là cũng thích ngươi hoặc là thầm mến ngươi a. Hắn liền sống ở bên cạnh. Mà hai chúng ta lại đóng cửa lại lặng lẽ cùng một chỗ. Đây không phải trộm tình là cái gì? Tô Thánh khẽ cười một tiếng nói. Dụng cụ ta đều giúp ngươi chuẩn bị xong. Huyết dịch cũng ở trên lầu. Ngươi tùy thời có thể đi lên khai công. Ngươi không đi lên. Gemma Simon nhìn thấy Tô Thánh không có muốn theo sau ý tứ không khỏi tò mò hỏi một câu. Tô Thánh lắc đầu. Ta đang chờ một người. Ai vậy? Gemma Simon hỏi, một cái khả năng cần vào phòng ta hơn nữa thời gian rất lâu mới có thể đi ra nữ nhân. Tô Thánh, đang nói chuông cửa lần nữa vang, mở cửa chỉ thấy đeo túi sách có chút câu nệ Tan đi đứng ở cửa. Tan đi nhìn một chút, Tô Thánh lại nhìn một chút một bên chuẩn bị lên lầu Gemma Simon ngẩn người. Theo bản năng nói ra, nhà ngươi có người. Không quan hệ ngươi coi nàng không tồn tại liền tốt, sẽ không quấy rầy chúng ta. Tô Thánh cười nói hướng Gemma Simon nháy nháy mắt sau đó tiếp lấy. Tan đi đi về phía phòng ngủ của mình. Tô Thánh trước đó lời nói lại tăng thêm vừa rồi Tan đi nhìn thấy bản thân phản ứng. Gemma Simon trong nháy mắt kịp phản ứng tiểu cô nương này là người như thế nào. Tô Thánh vậy mà chiêu cái kia tới cửa. Hơn nữa còn là con trẻ như vậy tiểu cô nương. Gia hỏa này xứng đáng bạn gái sao? Gemma Simon có chút tức giận. Hừ một tiếng xoay người lên lầu. Nàng là bạn gái của ngươi. Vào Tô Thánh căn phòng Tan đi không khỏi tò mò hỏi. Không phải, nàng là phụ trách giám thị ta đặc công. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Ta có nắm chắc đưa nàng trở thành người một nhà. Cho nên ngươi không cần để ý tới nàng. Nàng đoán chừng hiểu lầm ngươi là tới cửa làm cái kia. Dạng này cũng tốt. Ngươi liền giả trang cái này thân phận cùng ta tiếp xúc. Chí ít sẽ không bại lộ năng lực của ngươi. Tô Thánh giải thích một câu đem Tan đi túi cầm tới. Bên trong lấy rất nhiều văn bản tư liệu. Thoạt nhìn tựa hồ là sao chép. Đây là ta từ mẹ ta cầm lấy được. Mẹ ta một mực cũng muốn vì ta phụ thân sửa lại án xử sai. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Tan đi ảm nhiên lắc đầu. Mẹ của nàng không có công việc cả ngày say rượu. Duy nhất sẽ làm ra sự tình chính là tìm một chút không đứng đắn người có vợ làm bào hữu hy vọng đối. Phương có thể hỗ trợ. Đáng tiếc a, những tên kia chiếm tiện nghi sau căn bản sẽ không hỗ trợ. Vì thế Tan đi cùng mẫu thân nói qua rất nhiều lần, thậm chí cuối cùng tan rã trong không vui, nàng cũng bỏ nhà ra đi. Trên lầu Gemma Simon đang nghiên cứu hấp huyết quỷ huyết dịch. Lầu dưới Tô Thánh đang nhìn Tan đi lấy ra văn bản tài liệu. Mà ngoại diện, Stark Industry giá cổ phiếu ngã xuống đáy cốc. Quân đội xuất động mấy lần muốn vây quét Red Lantern House kết quả chỉ để lại càng ngày càng nhiều. Phá hư lại căn bản là không có cách bắt lấy hắn. S.H.I.E.L.D. đang vớt Captain America Steven Rogers. Tất cả thoạt nhìn cũng là như vậy hài hòa. Chỉ dựa vào những cái này có thể không đủ. Tô Thánh sau khi xem xong nói. Tan đi nói. Ta biết. Nhưng bây giờ chỉ có những cái này. Được, a, còn dư lại giao cho ta. Đem mã số của ngươi cho ta. Ta sẽ định kỳ bảo ngươi tới. Nếu như ngươi phát hiện có người theo dõi ngươi hoặc là hỏi thăm ngươi gì gì đó ngươi liền cứ nói. Thật, ngoại trừ ngươi có năng lực sự tình. hiểu chưa? Tô Thánh nói, Tan Đi gật gật đầu, ta liền nói dùng thân thể đổi lấy ngươi trợ giúp. Có thể, Tô Thánh gật gật đầu, Tan Đi tò mò hỏi, ngươi có thể nói cho ta, là ai sẽ giám thị ngươi sao? Vì sao lại giám thị ngươi? Bởi vì ngươi có siêu năng lực. Một phương diện, chủ yếu vừa có thể chế tạo ra để rất nhiều người điên cuồng đồ chơi nhỏ. Cho nên bọn họ nhất định phải nhìn ta. Đây cũng là ta nghĩ muốn đạt đến một trong những mục đích. Về phần là ai giám thị ta, ta chỉ có thể nói liền xem như cường đại tới đâu Milton cũng không nguyện ý trêu chọc một cái quốc tế. Tổ chức, nếu như năng lực của ngươi bị bọn họ phát hiện, khả năng ngươi cũng sẽ bị giám thị đến. Tô Thánh nói, tốt, à, ta đã biết. Tan Đi hít một hơi thật sâu kéo ra áo khoác khóa kéo cởi ra. Bên trong là một kiện vận động nội y. Ngươi đây là, Tô Thánh nhìn về phía Tan Đi. Tan Đi có chút xoắn suýt nói ra. Kỳ thật ta một mực không đồng ý mẫu thân của ta dùng loại phương pháp này không nghĩ tới ta cũng. Muốn làm như thế, bất quá ngươi theo ta mẫu thân nhận biết những tên kia khác biệt. Bọn họ không cái năng lực kia cũng không can đảm kia trợ giúp chúng ta. Nhưng ta cảm thấy ngươi có thể, ngươi có tiền, ngươi có năng lực, ngươi còn có thể kích phát năng lực của ta. Cho nên ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Ngươi nói cái tổ chức này rất lợi hại có thể sẽ giám thị ta. Ngươi cũng đã nói dùng thân thể đổi lấy trợ giúp tới làm lý do. Nhưng là bọn họ hẳn là có thể nhìn ra a. Ta vẫn là sự, nếu như vậy bọn họ nhất định sẽ hoài nghi, đúng không? Tan Đi đem quần áo trên người từng kiện cởi ra. Cuối cùng thẳng thắn đứng ở Tô Thánh trước mặt. Tô Thánh đem văn bản tài liệu bỏ qua một bên nhìn từ trên xuống dưới Tan Đi cười khẽ đứng dậy đi qua. Cúi đầu hôn một cái, một bên hôn một bên rút đi quần áo trên người. Cũng không lâu lắm. Thanh âm the thế đem trên lầu chính đang chuyên chú Gemma Simon giật nảy mình. Sau đó, tức giận phát hiện mình căn bản không có biện pháp chuyên tâm nghiên cứu. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, đưa đi Tan Đi Tô Thánh quay người trở về liền gặp được Gemma Simon bộ mặt tức giận trừng mắt về. Phía bản thân, làm gì? Tô Thánh thuận miệng nói. Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi làm như vậy ta nên làm cái gì? Ngươi ở phía trên đều tưởng rằng ngươi đối với ta có ý tứ. Ta tới nhà ngươi ngày đầu tiên ngươi tìm cái tới cửa. Tới cửa phục vụ, ngươi muốn ta làm cái gì? Hơn nữa cái này cực độ ảnh hưởng đến nghiên cứu của ta. Gemma Simon nổi giận đùng đùng nói ra. Đây là hôm qua liền ước hẹn a. Yên tâm đi. Lần sau sẽ không chọn ngươi lại thời điểm để cho nàng qua đến. Đi thôi, đi lên lầu nghiên cứu a. Tô Thánh cười đẩy Gemma Simon lần nữa lên lầu. Hấp huyết quỷ huyết dịch nghiên cứu. Tô Thánh cũng rất có hứng thú đây. Huống chi trong khoảng thời gian này hắn cũng học không ít liên quan tri thức. Mặc dù so sánh với Gemma Simon không bằng, nhưng giao lưu nghiên cứu không có vấn đề gì. Hai người một lần này đầu nhập nghiên cứu Gemma Simon cũng quên đi sự tình vừa rồi hoàn toàn đầu. Nhập cùng chuyên chú, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.